Chương 1445, ngươi sẽ yêu bọn chúng. Bọn chúng sẽ từ từ đoạt được thân thể ta quyền khống chế sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi, nếu là dạng này, vậy hắn liền triệt để thành khôi lỗi. Anh Cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, mặc dù ta nghĩ hù dọa ngươi, nhưng ngươi khẳng định sẽ hoài nghi, còn không bằng nói cho ngươi lời nói thật, đây sẽ không, đừng nói bọn chúng mới vừa sinh ra ý thức, liền tính bọn chúng ý thức mạnh lên, nhưng cái này chung quy là ngươi thân thể, bọn chúng tối đa liền là cùng ngươi đảo một cái loạn, nói muốn đoạt lấy thân thể quyền khống chế, đó căn bản là không thể nào sự tình. Chu Phàm tại phân biệt anh Cửu lời nói bên trong thật giả, hắn vô pháp đem trong bụng ba cái cổ quái tiểu cầu trừ bỏ, anh Cửu cũng không sợ hắn dê tờ đến ba cái kia cổ quái tiểu cầu, vậy liền không cần thiết nói dối lừa hắn, hơn nữa lấy anh Cửu dĩ vãng những cái kia cử động, lời này hẳn không có giả. Liên tính quấy rối, với ta mà nói cũng là rất phiền phức sự tình, nếu là trong lúc chiến đấu, bọn chúng âm một cái ta, vậy ta liền muốn không may. Chu Phàm cau mày nói, có hay không biện pháp, không cho bọn chúng quấy rối cái này cũng không có biện pháp, ta hiện tại ngay cả bọn chúng là cái gì, đều không hiểu rõ, muốn giúp cu nở dê giúp không được ngươi. Anh Cửu thở dài nói, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn không tin lắm anh Cửu lời này, lấy hắn đối anh Cửu giải, anh Cửu cho dù có biện pháp cũng sẽ không giúp hắn, mà là sẽ cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn chúng sẽ hiểu được nặng nhẹ. Dù sao ngươi nếu là chết rồi, bọn chúng cu nở dê bởi vì mất đi ngươi cái này mẫu thể, không sống nổi, vì lẽ đó nếu là tại nguy hiểm thời gian, bọn chúng cũng không dám làm ẩu. Anh Cửu lại là an ủi. Đêm nay anh Cửu cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống, quả thực giống như biến thành người khác đồng dạng. Chu Phàm trầm mặt nói, bọn chúng chẳng qua là mới vừa sinh ra ý thức, thế nào phân đến ra nặng nhẹ, làm sao biết cái gì là nguy hiểm thời điểm theo Chu Phàm. Anh Cửu cái này hoàn toàn là nói hiệu nói vượng. Anh Cửu cười ha hả, nàng dùng rêu cợt trói thai thanh âm nói, ngươi không thể dùng người cái kia một bộ để cân nhắc cái này ba tên tiểu gia hỏa, như một phần sinh linh hoặc quái dị, tại sinh ra tới thời khắc đó, liền sinh ra đã biết, vô luận trí lực vẫn là đối thế giới nhận biết, đều cùng người trưởng thành không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi đại nữ nhi thực phù năm nay mới bao nhiêu lớn? Chu Phàm sắc mặt có chút trở nên tế nhị. Thực phù năm nay còn chưa tới 2 tuổi, nhưng bởi vì trạng thái đặc thù xác thực không thể lấy người bình thường tư duy đến đối đa y một phần đặc thù sinh linh hoặc quái dị. Ngươi bây giờ minh bạch đi? Anh Cửu hừ một tiếng nói, ngươi nếu là đem bọn nó ba cái coi như nhân loại bình thường hài nhi đến đối đa y, vậy ngươi nhưng là muốn ăn đau khổ lớn. Liền ta biết, có chút sinh linh còn tại mẫu thai bên trong, liền có thể hấp thu mẫu thai tri thức chậm rãi tiêu hóa. Từ đó khi sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó liền sinh ra đã biết, năng nôn thiện đạo. Chớ nói chi là bọn chúng ba cái vốn là rất đặc thù. Chu Phàm cau mày nói, kỳ thật ta một mực lo lắng một sự kiện, ngươi nói bọn chúng ba cái có phải hay không là cái gì lão quái vật chuyển sinh mà đến? Kỳ thật bọn chúng ý thức thức tỉnh, chỉ là ký ức khôi phục lại nếu như là mới sinh ý thức, không có kiếp trước, vậy hắn còn sẽ không quá sợ hãi, nhưng hắn chỉ sợ cái gì luân hồi chuyển thế sự tình. Cái này khó nói. Anh Cửu cười quỷ dị nói, ngươi ăn viên kia trái cây, ta một mực không biết lai lịch, vì lẽ đó chuyện gì phát sinh đều có khả năng, liền tính thuyền bảo đảm ngươi không chết, nhưng ngươi cho rằng ngươi cái gì đại giới đều không cần nỗ lực sao? Ngươi liền tính sau đó một khắc đột nhiên bị bọn chúng ba cái giết chết, ta cũng không ngoài ý muốn. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, bởi vì anh Cửu nói rất có đạo lý, hắn nuốt vào một viên cổ quái như vậy trái cây, thuyền là nói hắn sẽ không chết. Nhưng tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, vậy liền khó nói, bất quá thuyền nói bọn chúng sẽ không tổn thương hắn, hắn không cần như thế quá mức lo lắng, lại nói lo lắng cũng vô dụng, hắn cu nở dê không la mở gì đửa cờ nó bọn họ. Nếu không ta cho ngươi một cây truy thủ, chính ngươi thử đem bọn chúng từ trong bụng móc ra. Anh Cửu đem một thanh đen kịt truy thủ đưa tới, dùng giật dây thanh âm nói. Chu Phàm lật một chút khinh bỉ, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Anh Cửu chỉ là đang nói đùa hắn, bọn chúng đã cùng hắn tính mệnh liền cùng một chỗ, chưa tới thời điểm liền tính xé ra bụng, cũng chỉ là phí sức mà thôi. Ta không rõ, bọn chúng vì cái gì nhất định muốn bài trừ ta che lấp bụng huyễn thuật? Chu Phàm lúc này mới đem tâm tư thả về ban đầu vấn đề bên trên. Cái này ai biết bọn chúng là thế nào nghĩ? Anh Cửu lắc đầu nói, ta vừa rồi nếm thử cùng chúng nó giao lưu, nhưng chúng nó không có trả lời ta. Điều này nói rõ bọn chúng còn không thể truyền lại chính mình ý thức đi ra. Ngươi chừng nào thì cùng chúng nó trao đổi qua? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, là tại thay ta kiểm tra thân thể lúc sau đúng nha. Anh Cửu cười nói, ngươi lại không nói không thể cùng bọn chúng giao lưu. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, đây đúng là hắn không nghĩ tới, xem ra anh Cửu nói cái gì hảo tâm thay hắn kiểm tra thân thể, bất quá là muốn cùng ba cái kia tiểu cầu tiến hành giao lưu. Nếu có thể giao lưu, ai biết anh Cửu có thể hay không cùng ba cái kia tiểu cầu đạt thành cái gì đáng sợ hiệp nghị. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến anh Cửu nói ra nếm thử cùng chúng nó giao lưu một chuyện, có thể hay không liền là một cái bẫy, kỳ thật anh Cửu cùng chúng nó đã đạt thành hiệp nghị, liền tính kiểm tra thân thể chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng đối với một cái cường đại tu sĩ đến nói, một nháy mắt nói không chừng cũng đủ để cho nàng hoàn thành việc này. Bất quá Chu Phàm lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn nhíu mày nói, ngươi dạng này nếm thử không khỏi dư thừa một chu tờ, bọn chúng liền tính có thể cùng ngươi giao lưu, nhưng chúng nó ý thức cũng không khả năng xuất hiện ở trên thuyền. Giống như tiểu quyển cũng vô pháp xuất hiện ở trên thuyền, là đồng dạng đạo lý. Nói không chừng có thế đâu, anh Cửu cười nói, ta cũng biết rất không có khả năng, nhưng là dù sao cũng phải thử một chút, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng xem như ngươi hài tử. Ngươi ba cái kia nữ nhi không phải liền là có thế với tư cách phụ tá giả xuất hiện ở trên thuyền sao? Ta hài tử Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, đây là hắn một mực không dám nghĩ lại địa phương. Thế nào ngươi không nguyện ý tiếp nhận bọn chúng sao? Anh Cửu cười hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cái thứ nhất nữ nhi hẳn là ngươi cùng một cái quái dị sinh ra, cái thứ hai nữ nhi là cùng lòng sinh ra, cái thứ ba nữ nhi mới bình thường một chút, ngươi có thể tiếp nhận một cái quái dị nữ nhi cùng lòng nữ nhi. Vì cái gì liền không thể tiếp nhận bọn chúng đâu? Cái này không giống. Chu Phàm nhữ mày nói, thực phù tiểu nha đầu xem như quật nhân, hơn nữa nàng cu nở dê nguyện ý nhận ta, mặc mặc hiện tại là lòng, nhưng nàng sau đó có thể hóa thành người hình thái, có được người tư duy, vấn đề này cũng không lớn, nhưng ta không biết bọn chúng xuất sinh về sau, sẽ là tình huống như thế nào. Nếu như bọn chúng là vô pháp giao lưu không phải người quái vật, ngươi để ta như thế nào đem bọn nó coi như là ta hài tử? Dù cho đứa nhỏ này là hắn tự mình sinh ra 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, ta nghĩ dù cho bọn chúng là không biết lai lịch quái vật, ngươi cũng sẽ thương chúng nó, bọn chúng cũng sẽ yêu ngươi, ban đầu làm mẹ kiêm ban đầu làm cha ngươi, rất nhanh liền sẽ thấm sâu trong người. Anh Cửu nở nụ cười, cái kia khó nghe đến cực điểm tiếng cười ở trên thuyền quanh quẩn. Chu Phàm mặt đen đến giống như đáy nổi.